Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3368, luyện giết thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần lực ba động mãnh liệt, không gian kịch liệt chấn động. Trốn vào chiếu thiên kính phi tuyết thần vương, như tự trói nó thân, đấu không lại dục thần vương, bị cửu cung thần ấn thu nhập vào đi. Đầy trời quy tắc thần văn bị thần ấn nuốt hết. Chỉ cần phi tuyết thần vương bị nhốt ở trong chiếu thiên kính, liền không sợ nàng tự bạo thần nguyên. Dục thần vương thu hồi cửu cung thần ấn, lập tức dẫn động trong thần vương thế giới thần khí, liên tục không ngừng quán chú tiến thần ấn. Trong thần ấn, xông ra 9 loại hoàn toàn khác biệt luyện thần lực lượng, tuôn hướng chiếu thiên kính. Trương Nhượng Trần hướng cửu cung thần ấn trong cửu sắc đám mây nhìn thoáng qua, phát hiện chiếu thiên kính vẫn tại lấp lóe quang hoa. Dục thần vương cùng phi tuyết thần vương tinh thần ý chí, cũng đang kịch liệt giao phong. Muốn triệt để luyện giết phi tuyết thần vương, không có mấy vạn năm thời gian, sợ là rất khó làm đến. Dục thần vương không ngừng vẽ phác thảo cổ lão thần văn, hình thành phong ấn, đem phi tuyết thần văn gắt gao chấn áp. Bản tọa ngày phá vỡ phong ấn, thoát khốn, chính là thiên sơ văn minh hủy diệt thời điểm. Phi tuyết thần vương thanh âm càng ngày càng yếu ớt, bị ép đến cửu cung phía dưới. Trương Nhược Trần nói, tử thần điện điện chủ cùng kình thiên, từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, có lẽ có thể cảm ứng được phi tuyết thần vương phương vị. Có thể dùng địa đỉnh đưa nàng luyện giết, chấm dứt hậu hoạn. Hắc ám đại tam giác tinh vực mặc dù sâu thẳm, ngăn cách dò xét, nhưng người nào biết phi tuyết thần vương bọn hắn một đường đuổi theo, có hay không lưu lại cái gì tiêu ký. Lại thêm, thần vương trên thân thiên cơ cường đại, giống kình thiên tồn tại dạng này, hoàn toàn có thể đi nàng đi qua đường, đuổi theo trên người nàng thiên cơ, tìm tới bị phong ấn nàng. Chỉ có triệt để luyện giết, phong hiểm mới nhỏ một chút. Dục thần vương nhẹ nhàng gật đầu, nói. Trước đối phó quách thần vương. Quách thần vương đã là nỏ mạnh hết đà, bị thang trời cùng thái thanh tổ sư đánh cho quỷ thể liên tiếp nổ tung, mấy lần muốn bỏ chạy, đều bị kỳ phạm tâm, Trương Nhược Trần, dục thần vương chặn đường. Quách thần vương tóc tai bù xù, tức hổn hển, nói. Thang trời này rất cổ quái, thực lực xa so với các ngươi nhìn thấy cường đại, bản tọa nếu là vẫn lạc, các ngươi cũng đừng hòng chiếm được tốt. Không bằng mọi người bắt tay giảng hòa, nhất tiếu mẫn ân cửu, liên thủ đối phó. Nó, bành. Nhất giai thang đá trùng điệp đánh xuống, đánh vào quách thần vương đỉnh đầu. Thần vương đầu lâu cũng gánh không được, không biết lần thứ bao nhiêu vỡ vụn. Thang đá như loạn kiếm rơi xuống, đem quách thần vương quỷ thể triệt để đánh nát. Nhìn không ra nó sử dụng chính là kiếm chiêu gì, rất lộn xộn, nhưng uy lực khủng bố. Trương Nhược Trần hoài nghi, mấy cấp thang đá bổ xuống, chính mình cũng sẽ hóa thành một đám huyết vụ, khó mà bảo tồn hoàn chỉnh xương cốt. Xích huyền quỷ quân cảm thán nói. Bản thân từng có may mắn gặp qua thạch tộc khổng tước thần tôn xuất thủ, nàng là khổng tước thần tinh chi chủ, chiến lực sợ cũng không gì hơn cái này. Kiếm thần điện bên ngoài thang đá mà thôi, lại mạnh đến mức như vậy biến thái. Kiếm thần điện này nội tình, chẳng lẽ bù đắp được địa ngục giới một tòa đại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tộc thập đại thần tinh chúa tể, chính là thạch tộc trừ tộc trưởng cùng thạch thần điện điện chủ phía dưới người mạnh nhất, là chân chính đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất cự đầu. Nào có dọa người như vậy? Thang trời này kinh lịch không biết mấy trăm triệu năm mà bất hủ, hiển nhiên vật liệu đá phi phàm, cho nên chiến lực mới có thể đáng sợ như thế. Tiểu Hắc đạo lý rõ ràng phân tích, thụ không gian kết cấu cùng kiếm thần điện lực lượng ảnh hưởng, nơi này thần vương giao phong, chiến lực tác động đến cũng không phải là rất rộng. Như tại ngoại giới, đã sớm tinh không phá toái, long trời lở đất. Trương Nhượng Trần đem 6 kiếm cho mượn Thái Thanh Tổ Sư. Thái Thanh Tổ Sư chuẩn bị kết thúc chiến đấu, khống chế 6 kiếm, hướng lên trời bậc thang cùng Quách Thần Vương chiến đấu trung tâm bay đi. Đây là tu vi đủ cường đại, mới có lực lượng. Quách Thần Vương như tự bạo thần nguyên, liền nguy hiểm. Một vị Thái Hư Đại Thần, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ giao nói, một vị thần vương nếu là tự bạo thần nguyên thành công, chúng ta coi như đứng tại ngàn dặm bên ngoài, vẫn như cũ khó có sinh cơ. Trương Nhược Trần nói. Quách thần vương bị thương quá nặng đi, thần hồn không kịp phá vỡ thời kỳ năm thành. Mà thang trời cùng Thái Thanh Tổ Sư hồn lực đều rất cường đại, không có khả năng cho hắn tự bạo thần nguyên cơ hội. Tiểu Hắc rất tự tin, nói. Yên tâm, tu thành thần vương cỡ nào không dễ, ai bỏ được chết. Quách thần vương nếu có tự bạo thần nguyên phách lực, đã sớm tự bạo. Kiếm thần điện dưới vùng hư không kia, bị tam đại cường giả thần lực bao phủ, tiếng oanh minh không dứt. Thời gian dần trôi qua, có thể thấy rõ chiến đấu, chỉ còn dục thần vương, kỳ phạm tâm, Trương Nhược Trần. Tiến vào mấu chốt cuối cùng thời khắc, quách thần vương tràn ngập không cam lòng cùng phẫn uất thanh âm, vang vọng đất trời. Nếu không cho bản tọa đường sống, như vậy, tất cả mọi người đừng sống. Ở đây chư thần cùng nhau biến sắc. Lúc trước Vân Đạm Phong khinh Tiểu Hắc lập tức trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Dục thần vương phóng xuất ra thần hồn, cường đại tinh thần ý chí, tuôn hướng Quách thần vương. Kỳ phạm tâm thi triển tinh thần lực thần thuật, thiên thần quang ảnh trực tiếp tại Quách thần vương trong đầu hiện ra. Hiển nhiên dù là lại có nắm chắc, bọn hắn vẫn như cũ rất lo lắng. Vạn nhất Quách thần vương tự bạo thần nguyên thành công, tất cả mọi người phải chết. Xoạt, trong mảnh thần lực đám mây hỗn hỗn độn độn kia, một đạo liền trời tiếp đất kiếm quang xông ra, xé rách Quách thần vương thần hải. Sau một khắc, Quách thần vương hồn vụ, hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn ra ngoài. Đi không nổi, kỳ phạm tâm trong tay hắc thủy thần trượng, trùng điệp hướng phía dưới một kích. Âm dương thập bát cục hướng ra phía ngoài mở rộng, đem bỏ trốn đi ra hồn vụ, chấn áp đến trong 18 tòa trận pháp thế giới. Trương Nhượng Trần cùng dục thần vương không có chút nào vui mừng, thần sắc càng thêm trầm ngưng. Tiếp theo, bọn hắn xông ra âm dương thập bát cục như hai tia chớp bay ra ngoài. Thang trời động thủ, tại công kích Thái Thanh Tổ Sư. Kiếm thần điện dưới, một mảng lớn hư không, trở nên kiếm khí tung hoành. Cho dù là thần thụ vương xuống tới quang vũ, đều bị đánh tan. Thang trời bạo phát đi ra khí tức tăng nhiều, Trương Nhược Trần cùng dục thần vương còn không có đuổi tới, Thái Thanh Tổ Sư liền ngã lui mà quay về, khóe miệng cùng trên sợi râu nhuốm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp ba người chi lực, phản công trở về. Dục thần vương không cách nào sử dụng cửu cung thần ấn, nhưng lại thu lấy Vu Lan quỷ thành, khống chế quỷ thành, cùng bay tới thang đá đối oanh. Quỷ khí cùng kiếm khí phát tiết bát phương, như bài sơn đảo hải sóng lớn. Trương Nhượng Trần không có mặc phụ thể giáp, mà là phóng xuất ra địa đỉnh. Hắn tiến vào địa đỉnh, trình độ lớn nhất điều động thể nội thần khí, khiến cho trên thân đỉnh hoang cổ thế giới đồ văn chóc ra, hình thành hư tượng, không ngừng hướng lên trời bậc thang tới gần. Hắn chuẩn bị tiếp cận gần về sau, sử dụng thiên tôn tự quyền, cho nó đến một cái hung ác. Oanh, nhất giai thang đá đánh vào trên hoang cổ thế giới hư tượng, địa đỉnh mãnh liệt run rẩy thân đỉnh. Ong ong, điếc tai, lực lượng quá mạnh, Trương Nhượng Trần âm thầm may mắn chính mình đầy đủ chú ý cẩn thận, sớm tránh trong địa đỉnh. Nếu là ở bên ngoài, liền một kích này, chính mình liền nhất định phải bị trọng thương không thể. Lấy hắn hiện tại đại thần cảnh giới tu vi, tham dự loại tầng thứ này giao phong, đơn giản chính là tìm đường chết. Nhưng, đối mặt nguy hiểm cùng trong kiếm thần điện cơ duyên, chính mình cũng nên ra một phần lực. Oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Trương Nhược Trần thất khiếu máu tươi chảy ròng. Càng ngày càng gần, bên ngoài, dục thần vương cùng Thái Thanh Tổ Sư đều là toàn lực ứng phó xuất thủ, giúp Trương Nhược Trần mở đường. Các ngươi quá làm càn, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Thang trời thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Không phải chân chính thanh âm, là hồn niệm. Dục thần vương đứng ở trong Vu Lan quỷ thành, từng tòa thần trận mở ra, quỷ vụ tràn ngập, hóa thành một mảnh biển âm hồn dương. Hắn nói, ngươi bất quá là kiếm thần điện bên ngoài bị thiên hạ kiếm tu dày xéo nhiều năm thang đá, thật sự coi chính mình đã là cao cao tại thượng thần tôn. Chúng ta liên thủ, chắc chắn ngươi chấn áp. Trong thang trời, truyền ra hồn lực phong bạo, mang theo hét giận dữ. Dục thần vương thi triển thiên sơ văn minh đệ nhất tuyệt học thần thông, hỗn thiên di địa. Hư không một mảnh hỗn độn, thời không trở nên hỗn loạn, đem tất cả thềm đá vây kín mít. Đến từ các phe thiên địa chi lực, từ ngoài vào trong, đánh về phía thềm đá. Lấy dục thần vương tu vi, như tại ngoại giới, bằng vào chiêu thần thông này, có thể đem một tinh vực đè ép đến lòng bàn tay. Thái Thanh Tổ Sư đem 6 thanh thần kiếm thôi động đến giống như lục luân hằng dương, liệt diễm ngàn dặm, liên tiếp không ngừng vung chém xuống đi, đánh cho bộ phận thềm đá xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần từ trong địa đỉnh nhảy ra, triển khai thiên tôn tự quyền. Hạo thiên thần lực bạo phát đi ra, từng cái thiên tôn thần văn bay ra, lập tức thang trời mảng lớn băng liệt, hóa thành đá vụn. Thang trời hiển nhiên là bị hạo thiên thần lực làm kinh sợ, nhanh chóng cuốn lên đá vụn, do công truyền thủ, cấp tốc kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách. Đá vụn không ngừng trọng ngưng, hóa thành cầu thang hình. Lại có cường viện đuổi tới, hợp chúng ta chi lực đủ để chấn áp thang trời. Thái Thanh Tổ Sư nói, tiếng kiếm reo sắc bén chói tai. Một thanh ngọc kiếm, từ trong bóng tối bay tới, trùng điệp bổ vào trên thang trời. Ngàn vạn kiếm khí đi theo rơi xuống. Ngọc Thanh Tổ Sư từ trong bóng tối bay tới, râu bạc bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, lại nhuệ khí bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cây thang đá trồng chất cùng một chỗ, hóa thành hình kiếm, giống một tòa kiếm sơn, ẩn trốn tại trong không gian hỗn loạn, phóng tới kiếm thần điện, rút lui. Trương Nhượng Trần hai mắt lấp lóe chân lý quang hoa, cẩn thận quan sát thang trời ẩn trốn vết tích, tinh tế suy tính cùng nghiên cứu. Dục thần vương cùng Thái Thanh Tổ Sư không có đi đuổi, trong lòng nhìn trời bậc thang kỳ thật vô cùng kiêng kỵ, cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Chỉ giao nói, Ngọc Thanh Tổ Sư làm sao chạy tới nơi này rồi? Ngọc Thanh Tổ Sư thu hồi Ngọc Kiếm, nói, Ta thấy các ngươi chậm chạp chưa tới kiếm giới, liền biết nhất định phát sinh biến cố. Như gặp được cường địch, các ngươi chắc chắn sẽ đem cường địch dẫn tới kiếm thần điện, cái này không khó đoán. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Bách Tộc Vương Thành Chư Thần, là mượn nhờ không gian truyền tống trận, rất nhanh liền đạt tới kiếm giới. Nhưng Trương Nhược Trần bọn người, lại là từ từ phi hành, bay hơn 3 năm. Chỉ giao đem đoạn đường này sự tình, giảng thuật một lần. Ngọc Thanh Tổ Sư càng nghe thần sắc càng nặng nề, nói. Nói như vậy, Thạch Tộc Thạch Khai Thần Vương trốn. Không có đào tẩu, hắn rơi vào khu vực không gian hỗn loạn trong khe không gian. Dục Thần Vương nói, Trương Nhượng Trần phát hiện Thái Thanh Tổ Sư thần sắc khác thường, đang tìm kiếm cái gì, hỏi. Tổ Sư, thế nào? Quách Thần Vương không thấy. Thái Thanh Tổ Sư nói, lúc trước giao phong, mặc dù ta một kiếm phá hắn thần hải, nhưng chỉ là từ thần hải biên giới xẹt qua, cũng không đem thần hải triệt để đánh nát. Sau đó, thang trời hướng ta phát động công kích, ta cũng liền không cách nào phân tâm đi đối phó Quách Thần Vương. Dục Thần Vương cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đều là hướng Kỷ Phạm Tâm nhìn lại. Dù sao lúc trước, bọn hắn đều đem thang trời coi là đệ nhất đại địch, chỉ có Kỷ Phạm Tâm ở hậu phương quan sát toàn cục. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói. Quách Thần Vương khẳng định không có đào tẩu, không phải vậy ta nhất định sẽ sinh ra cảm ứng. Tiếp theo, nàng đem chấn áp ở trong âm dương thập bát cục Quách Thần Vương hồn vụ, rút ra tới một bộ phận, hư bóp tại lòng bàn tay, lấy tinh thần lực suy tính. Nhưng, không có kết quả. Trương Nhược Trần nói, nơi này rất cổ quái, đã có kiếm nguyên lực lượng, cũng có hỗn loạn thời không, còn có không biết lực lượng hắc ám, bất kỳ cái gì một loại đều sẽ quấy nhiễu suy tính. Nhưng, Quách Thần Vương nếu không có đào tẩu, tất nhiên chính là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, tại chúng ta cùng thang trời giao phong thời điểm, lặng yên hướng kiếm thần điện xâm nhập đi. Vô luận như thế nào, nhất định phải diệt trừ lão quỷ này. Không phải vậy, đem Phong Đô Đại Đế dẫn tới nơi này, liền phiền phức lớn rồi. Dục Thần Vương nói. Sau đó, Dục Thần Vương đem Phi Tuyết Thần Vương từ trong Cửu Cung Thần Ấn thả ra, Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh, trực tiếp đưa nàng luyện giết. Có giữa thiên địa xếp hạng thứ nhất thí thần đại sát khí nơi tay, thần vương cũng gánh không được. Sau đó một đoàn người xuất phát, chạy về kiếm thần điện. Chỉ có Dục Thần Vương mang theo tinh hoàn thiên, trở về kiếm giới, bên kia nhất định phải có vô lượng tọa chấn. Không cần gánh chịu tinh hoàn thiên, tu thần thiên thần triệt để buông lỏng, chuẩn bị đại triển quyền cước. Trước đây, Trương Nhược Trần một mực tại chèn ép nàng, không cho nàng thần hồn thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ thời cuộc khác biệt, tu thần thiên thần cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định rất cần nàng, nàng tăng cao tu vi cơ hội tới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.